Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 187, hoa lệ kết thúc. Còn kém hai cái cho ao coi như là lấy. Sawamura Eizun trầm ồn. Vào lúc này cũng không nhịn được muốn hát vang một khúc, cứ việc hắn giọng hát không tính là tươi đẹp, nhưng cũng so với Furuya Satoru cái kia sướng giáo ca. Còn muốn há mồm đối với miệng hình ra hỏa cường, ma vương. Ma vương, Seido cao trung người ủng hộ cùng Sawamura chính mình tư nhân fan đoàn. Cũng đã không kịp đợi thi đấu kết thúc, bọn họ ở trên khán đài. Điên cuồng hoan hô, Sawamura biệt hiệu hiện trường mười mấy gia truyền thông. Đem màn ảnh cho hướng về những này khán giả trước máy truyền hình. Thậm chí mạng lưới truyền thông trước giải thích. Đều ở nghĩ nát óc. Đem hết thảy có thể khích lệ người từ. Đều cho Sawamura đến lên một lần vị này trung học thời đại siêu cấp đại ma vương. Tiến vào cao trung sau khi. Năm thứ nhất mùa hè. Liền làm ây. Dẫn dắt đội bóng đánh vào Koshien coi như là cho một cái manga nhân vật chính biên cố sự. Cũng không có mấy cái tác gia. Có như vậy can đảm viết, không phải vậy không phải bị người ta mắng ngốc nghếch tiểu chính văn không? Thế nhưng hiện thực thường thường so với tiểu thuyết. Càng giàu có hí kịch tính hàng thật đúng giá nhân vật huyền thoại. Liền ở trước mặt của bọn họ có thể tưởng tượng cuộc tranh tài này sau khi. Ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội tất nhiên sẽ nghênh đón một làn sóng phát triển mới. Sawamura Eizun dùng mắt chử dư quang liếc mắt một cái Inazuro khu nghỉ ngơi Narumiya Mei. Tuy rằng Sawamura cảm giác mình rất có lỗi, chính mình vị này kiếp trước bạn tốt thế nhưng không có cách nào. Lúc trước Sawamura Eizun ý chí kiên định muốn gia nhập Seido cao trung. Một người trong đó rất nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn mang năm thứ ba những học trưởng này, đánh vào Koshien bây giờ thế cuộc ở tại bọn hắn bên này. Hơn nữa Sawamura sư phụ Chris cũng khỏi bệnh về đơn vị vì bọn họ. Sawamura không thể làm gì khác hơn là cùng Narumiya Mei ở trong lòng yên lặng nói một tiếng. Xin lỗi, tiên phong, chốt giữa. Carlos Toshiki, vào lúc này, người da đen nhỏ Carlos Toshiki, đi tới batter box. Sawamura đưa ánh mắt, từ Narumiya Mei trên người thu lại rồi, đặt ở batter box lên Carlos Toshiki trên người người da đen nhỏ chuẩn bị đánh bóng tư thế. Xem ra phi thường tùy ý ở thi đấu còn có hai ao. Inazuro Industrio liền muốn đào thải thời điểm Carlos Toshiki lại vẫn có thể bày ra làm ra một bộ. Bất cần đời thái độ khâm phục. Sawahara trong lòng nói thật nên khen thán người da đen anh em loại kia trời sinh lạc quan mặc kệ. Trước một giây tao ngộ cái gì, một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Chỉ cần này một giây bình an vô sự. Người da đen anh em liền có thể tìm tới chính mình vui sướng lại như Carlos Toshiki nghiêm túc thế. Cuộc, để Inazuro Industrio tuyệt đại đa số tuyển thủ đều không cười nổi nhưng Carlos Toshiki. Nhưng một mặt hưởng thụ vẻ mặt hắn là chân tâm thực lòng hưởng thụ. Cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Sawamura kiếp trước trà trộn Major League thời điểm. Nhận thức không ít người da đen bằng hữu đối với bọn hắn trời sinh lạc quan loại này tinh thần. Tràn đầy cảm xúc, đây là chút thấy quan tài đều không rơi lệ ra hỏa, đối với trả cho bọn họ. Càng cần cẩn thận, điểm này, Miyuki cũng là đồng dạng ý kiến cẩn thận hắn cướp gôn. Cho gôn 1,3 tay, làm ra chỉ thị Miyuki tiếp theo cho Sawamura đánh ám hiệu thứ nhất cầu. Dùng góc trong cutter, góc trong cực hạn cutter. Nếu như tùy ý cầu biến hóa chính là bô. Nếu như xem là bóng thẳng đến đánh. Có khả năng nhất xuất hiện kết quả là đánh thành ngoài biên thi đấu cuối cùng giai đoạn. Miyuki thay đổi chính mình trước phong cách. Phối cầu từ từ vững vàng lên người này. Nhất định có thể thành đại sự. Picture trên gò Sawamura. Nhìn thấy Miyuki đánh cho hắn ám hiệu sau khi phi thường khẳng định phán đoán ở thi đấu trên đường. Tự nhiên có thể muốn các loại biện pháp đến áp chế đối thủ, thậm chí có thể có một ít mạo hiểm cách làm, chỉ vì đạt được càng to lớn hơn thành quả. Thế nhưng đến thi đấu hậu đoạn, đều chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, nhất định phải đúng lúc điều chỉnh trở về ổn. Đối với một cái catcher tới nói, là phi thường trọng yếu cứng nhắc. Chỉ tiêu Miyuki chẳng những có thiên tài sáng tạo thời khắc mấu chốt, cũng có thể ổn định bắt cho ao. Vì lẽ đó Sawamura mới cho rằng Miyuki tương lai có thể thành tựu đại sự. Vèo, Sawamura trong tay bóng chày ném đi ra ngoài thật giống tia sáng laser như thế, batter box lên. Carlos Toshiki trong đầu không tự chủ được nhớ lại chính mình huấn luyện viên nói cho lời nói của hắn, đối phó Miyuki cùng Sawamura tạo thành hợp tác. Nếu như ngươi muốn chờ một cầu quan sát, vậy thì 10 phần sai bọn họ bày ra ném bóng càng nhiều, batter liền càng dễ dàng bên trong bọn họ cái chồng, cái kia làm sao đây? Thứ nhất cầu liền chọn lựa quỹ tích bóng đánh, cái gì cầu? Góc trong bóng thẳng, hoặc là cutter, tại sao? Không có tại sao, chỉ là cảm giác. Cuối cùng, Kunitomo huấn luyện viên cũng không có nói cho người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Hắn là sao vậy đoán đúng, có điều nếu huấn luyện viên đều như vậy nói rồi. Xuất phát từ đối với chính mình huấn luyện viên tín nhiệm, Carlos Toshiki nhắm vào thứ nhất cầu đánh, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay về phía ngoài sân, cánh trái bên ngoài. Picture trên gò Sawamura, vội vã bắt chuyện cánh ngoài phòng thủ lúc trước hiệp thứ 8 nửa sau phòng thủ bên trong. Sakai thay Chris, hiện tại đảm nhiệm Seido cao trung cánh trái bên ngoài, nhìn thấy bóng chày bay về phía ngoài sân. Bên phải, Sakai mau mau không ngừng không nghỉ đuổi tới, khoảng cách vẫn có chút chênh lệch. Hắn một cái ngư dược, đánh tới nguyên bản chỉ nghĩ lấy hắn phòng thủ kỹ xảo nên có thể đem cái này cầu cho nhào trụ mới đúng, nhưng vào lúc này bất ngờ phát sinh cũng không biết sao vậy sự việc. Bóng chày đang bay xuống hạ xuống trong quá trình, đột nhiên xuất hiện check đi phi thân nhào cầu, Sakai tự nhiên không thể lại dùng găng tay tiếp được. Cầu hắn chỉ có thể thay đổi tư thế của chính mình, dùng thân thể trước tiên ngăn cản bóng chày rơi xuống đất. Đàn hồi sau khi trực tiếp bị Sakai ôm vào trong lòng, nhưng bóng chày rơi xuống đất chính là rơi xuống đất, lấy người da đen nhỏ Carlos Toshiki tốc độ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn trực tiếp một hơi chạy lên gôn 1-1 ao. Gôn 1 có người, đập thứ 2. Shortstop, Shirakawa tuyển thủ, vào lúc này đánh bóng đến phiên Shirakawa, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lên batter box, picture trên gò Sawamura cau mày liếc mắt nhìn Carlos Toshiki, vừa cảm giác để Sawamura Aizun cực kỳ kỳ quái. Carlos Toshiki đánh bóng thực lực mặc dù không tệ, nhưng khẳng định chưa hề đem Sawamura Aizun hết thảy ném bóng đánh ra đi năng lực, hắn vừa bắt đầu liền đoán được. Sawamura kinh ngạc nhìn gôn một lên Carlos Toshiki, không nghi ngờ chút nào. Carlos Toshiki chính là nhắm vào hắn bóng thẳng, hoặc là cutter vùng chày, thậm chí ngay cả quỹ tích bóng là góc trong. Sawamura đều rất hoài nghi, hắn cũng đoán được không phải vậy Carlos Toshiki nên rất khó. Như vậy ung dung, đem Sawamura cầu cho đánh ra đi. Sawamura đầu tiên là thật lâu nhìn Carlos Toshiki, sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa thả lại đến Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi. Vừa Carlos Toshiki lần này đánh bóng đến tột cùng là ai đoán đúng? Là Carlos Toshiki chính mình linh quang lóe lên đây? Vẫn là nói là Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi bên trong người kia? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.